Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 50, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, khi Bạch Hy Anh nhận thấy trong lời kể của kiếp trước về Tạ Vân Nhã không hề đề cập đến người em họ, cô đã nhận ra điều gì đó không hợp lý. Châu cũng đã từng nghi ngờ về một số chuyện liên quan đến Tạ Vân Nhã, nên Bạch Hy Anh đã nhờ người điều tra một số khu du lịch đặc thù ở thành phố A. Cô thể đoán được rằng, nếu có người mở được loại cửa hàng liên quan đến những khu vực màu xám này, thì thế lực đứng sau cũng không hề đơn giản. Tuy nhiên, những người được nhờ điều tra cũng không tìm ra điều gì cụ thể. Sáng hôm sau, khi đi làm, Lâm Tình Trúc chú ý thấy Bạch Hy Anh dường như đang suy tư điều gì đó, suốt cả buổi đều im lặng, chỉ nhếch môi và khuôn mặt vốn trắng nõn diễm lệ của cô ấy lại nhuốm màu ngột ngạt. Lâm Tình Trúc gõ nhẹ vào tay lái, hỏi, cô đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Hy Anh nở một nụ cười, nhưng vẻ buồn rầu vẫn hiện rõ trên lông mi. Trực giác của tôi lại đúng, hình như đàn chị Tạ đã gặp chuyện rồi. Lâm Tình Trúc giật mình, rõ ràng là tối qua khi họ nói chuyện, mọi thứ vẫn ổn, vậy mà sáng nay lại nghe tin này. Bạch Hy Anh đơn giản kể lại sự việc cho Lâm Tình Trúc. Hóa ra, vào sáng sớm hôm nay, khi Bạch Hy Anh thức dậy, người mà cô nhờ điều tra đã báo cáo về thời gian mất tích của Tạ Vân Nhã. Tạ Vân Nhã đã mất tích vào đêm trước, tức là vào đêm Chủ nhật khi Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc vừa cãi nhau rồi làm hòa. Vào khoảng hơn 11 giờ tối hôm đó, Tạ Vân Nhã đã ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho người dì, nhưng sau đó không trở về. Lâm Tinh Trúc nhìn Bạch Hy Anh, cả hai đều ngạc nhiên. Đêm đó, khi Tạ Vân Nhã về nhà sau khi gặp gỡ bạn bè đã rất muộn, và theo lý, cô ấy không nên ra ngoài thêm nữa. Đặc biệt là trong tình trạng sức khỏe còn chưa tốt. Nhưng ngoài ý muốn vẫn xảy ra, và Tạ Vân Nhã đã ra ngoài mua thuốc. Vì sao cô ấy không nhờ người em họ khỏe mạnh của mình đi mua thuốc? Lâm Tình Trúc cau mày, không hiểu nổi. Bạch Hy Anh trả lời, có khi đàn chị chỉ đơn giản là muốn chăm sóc người khác. Lâm Tình Trúc, câu trả lời của Bạch Hy Anh làm Lâm Tình Trúc có chút khó hiểu. Cô không tự chủ được mà nhìn sang Bạch Hy Anh một cách dò xét. Bạch Hy Anh dường như chỉ thuận miệng cảm thán, đôi mắt mặc dù có chút u sầu, nhưng không hề biểu lộ sự lo lắng quá mức. Kiềm chế cảm giác ghen tị không đúng lúc, Lâm Tinh Trúc cố tập trung vào vấn đề trước mắt. Vậy bây giờ cô định làm gì? Cô có định giúp đỡ gia đình cô ấy điều tra không? Lâm Tinh Trúc hỏi, Bạch Hy Anh thở dài, nếu tôi biết điều gì, tôi cũng không thể đứng yên mà không làm gì. Bất kể cuối cùng có thể giúp được hay không. Ít nhất tôi cũng không thể thờ ơ, tôi chỉ mong không phải hối hận với lương tâm. Trong khi nói, đôi mắt Bạch Hy Anh chăm chú nhìn Lâm Tinh Trúc. Thực sự, lời nói này khiến Bạch Hy Anh cũng cảm thấy tự hào về bản thân. Cô nghĩ rằng việc thể hiện sự đồng cảm và đạo đức sẽ khiến cô trông như một người có phẩm hạnh cao đẹp. Điều này rất phù hợp với Lâm Tinh Trúc, người mà cô biết rất coi trọng những giá trị này. Mặc dù Bạch Hy Anh thực sự có ý định giúp đỡ, nhưng động cơ thực sự không hẳn là những gì cô vừa nói. Tuy nhiên, cô cho rằng đôi khi việc thể hiện một mặt tốt đẹp trước người mình thích là điều không tồi. Lâm Tình Trúc nghe vậy, gương mặt có chút phức tạp. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nói. Cô nói đúng, chỉ là Lâm Tình Trúc cảm thấy Bạch Hy Anh này có chút không giống với người mà cô biết. Nhưng cô cũng không thấy điều đó đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm Lâm Tinh Trúc tiếc nuối là từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Hy Anh, cô đã định hẹn Bạch Hy Anh đi dạo phố hoặc hẹn hò, vì từ khi quen biết đến giờ, họ chưa bao giờ có hoạt động nào như thế. Lâm Tinh Trúc muốn Bạch Hy Anh dần dần buông bỏ đề phòng, để cô có thể từ từ tiến tới, nhẹ nhàng theo đuổi. Tuy nhiên, cảm giác ngầm từ đáy lòng như một chướng ngại đã ngăn cản cô tỏ tình một cách dũng cảm. Dù vậy, trong những ngày gần đây, Lâm Tinh Trúc cảm thấy ranh giới giữa cô và Bạch Hy Anh dần dần biến mất. Người ta thường nói, khi thích một người, cảm xúc đó khó mà giấu được. Khi người ấy đứng trước mặt, không khí xung quanh cũng trở nên đặc biệt, khiến người kia rất khó không nhận ra. Trừ khi người đó thực sự mù mờ cả về mắt lẫn trái tim. Lâm Tinh Trúc tự nhận rằng mặc dù chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, nhưng EQ và sự nhạy cảm của cô vẫn còn tốt. Cô có chút cảm nhận, nhưng vẫn không dám chắc, có một cảm giác như mọi thứ đã gần tới đích, chỉ còn thiếu một cơ hội nhỏ. Trở lại thực tại, họ không bàn luận nhiều về chuyện của Tạ Vân Nhã. Lâm Tình Trúc cũng tỏ ra rằng cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ tìm kiếm Tạ Vân Nhã, hy vọng có thể sớm tìm được cô ấy. Dù sao, họ cũng từng là bạn cùng lớp, và Tạ Vân Nhã không phải là người có tính cách xấu xa. Người bình thường khi gặp chuyện như vậy, nếu có khả năng, đều sẽ muốn giúp đỡ. Bạch Hy Anh nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười đầy quyến rũ. Vì vậy tôi mới nói, Lâm Tinh Trúc, cô thực sự rất tốt. Đôi mắt của Bạch Hy Anh trở nên mềm mại, lòng cô dâng lên niềm tự hào. Cô nghĩ rằng người mà cô thích thật sự rất ôn nhu. Nghĩ đến đây, Bạch Hy Anh không thể không cảm thấy lòng mình ấm lên. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Tinh Trúc sẽ hoàn toàn thuộc về cô trong tương lai, trái tim cô lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Bạch Hy Anh khẽ liếm môi, nhớ lại những đêm khuya trước đó, đôi mắt cô ánh lên một ngọn lửa thầm kín. Sự khao khát chiếm hữu dần dần lan tỏa, như muốn bao phủ và ép chặt lấy trái tim cô. Cô thực sự muốn nhanh chóng biến Lâm Tinh Trúc thành của riêng mình. Bạch Hy Anh cố gắng kiềm chế bản thân, không để tay mình chạm vào khuôn mặt mềm mại của Lâm Tinh Trúc, nhịn không được khẽ ho một tiếng rồi nói. Ngồi xuống đi, tôi còn phải lái xe. Khi đến gần công ty, xe dừng lại ở lề đường, Lâm Tinh Trúc hất cằm ra hiệu cho Bạch Hy Anh đi mua bữa sáng. Từ khi phòng ăn này khai trương, Bạch Hy Anh gần như mỗi sáng đều không tự chuẩn bị bữa sáng ở nhà. Đồ ăn sáng ở đây rất hợp khẩu vị của cô, lại tiện đường, không mất thời gian, là sự lựa chọn tối ưu. Cô thích ăn ngọt, và sau vài lần đến đây cùng Vương Hiểu Hiểu, cô đã yêu thích hương vị ngọt ngào của tiệm này. Cô còn cảm thấy cả căn phòng như ngập tràn trong hương thơm của đường, mang lại cảm giác ngọt ngào và thoải mái. Lâm Tinh Trúc dừng xe bên đường, hạ cửa kính xuống và nhìn theo Bạch Hy Anh đi vào cửa hàng. Ánh mắt cô dừng lại ở biển hiệu cửa hàng với chữ Foru, cảm thấy hài lòng, tiệm này mới mở chưa đầy một tháng, và Lâm Tinh Trúc chưa hỏi kỹ về doanh thu cụ thể. Nhưng đối với cô, bất kể lợi nhuận ra sao, chỉ cần Bạch Hy Anh còn làm việc ở đây, cô sẽ duy trì tiệm tiếp tục hoạt động. Hai cuộc sống cộng hưởng vào một, Lâm Tinh Trúc chưa bao giờ cảm thấy việc làm này đáng giá như vậy. Chỉ tiếc rằng cảm giác ngọt ngào và nhẹ nhàng đó không kéo dài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, khi Lâm Tinh Trúc trở lại căn hộ, cô đợi mãi mà không thấy Song Dắt Dắt trở về. Cô bắt đầu lo lắng, cô đã gọi hai cuộc điện thoại trước đó, nhưng không ai nghe máy. Khi đồng hồ điểm 10 giờ 10, Lâm Tinh Trúc lại gọi cho Song Dắt Dắt, nhưng lần này, điện thoại báo máy đã tắt. Lâm Tinh Trúc xoa mi tâm, trong lòng lo lắng không thôi. Cô lật lại danh bạ sáng nay đã lưu số điện thoại của bạn Song Dắt Dắt, nhưng số đó cũng tắt máy. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhất là sau khi đã có trường hợp Tạ Vân Nhã mất tích trước đó. Lo lắng ngày một tăng khi cô đi lại lại trong phòng, chờ đến hơn 11 giờ mà vẫn không có tin tức gì. Lâm Tinh Trúc quyết định gọi điện nhờ người điều tra. Cô hãy tra kỹ lại lộ trình của Song Dắt Dắt hôm nay và hỏi thăm những người bạn đi cùng cô ấy lần cuối. Nếu vẫn không có tin tức gì, tôi sẽ nhờ đến cảnh sát sau 24 giờ. Sau khi cúp máy, Lâm Tinh Trúc ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Cô suy nghĩ thật lâu, quyết định chờ thêm một thời gian ngắn. Nếu không có tin tức, sáng mai cô sẽ gọi cho cha mình để báo cáo tình hình. Đêm đó, Lâm Tinh Trúc gần như không ngủ, liên tục gọi điện và nhận tin tức từ người điều tra. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, cô uống một ly nước để tỉnh táo, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Sau khi gửi tin nhắn thông báo cho công ty và cho Bạch Hy Anh biết tình hình, cô mới đặt điện thoại xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng ấm áp buổi sáng bắt đầu len lỏi qua rèm cửa. Đột nhiên, cửa căn hộ bị gõ nhẹ, Lâm Tinh Trúc đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là Bạch Hy Anh đã đến vì lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh cảm thấy đau lòng, trong đôi mắt của cô ánh lên sự quan tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hy Anh hỏi, Lâm Tinh Trúc không giấu giếm, khẽ thở dài. Song Dắt Dắt và bạn cô ấy đã mất tích suốt đêm. Sao có thể như vậy? Bạch Hy Anh ngạc nhiên, nhớ lại lần cuối gặp Song Dắt Dắt. Bạch Hy Anh không thể ngờ cô bé đầy năng lượng ấy lại gặp phải chuyện như thế này. Lâm Tinh Trúc ngồi xuống ghế, cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Họ có thể đã bị ai đó bắt đi, nhưng không biết là bắt cóc hay gì khác. Nếu là bắt cóc, có lẽ họ sẽ sớm nhận được tin tức. Nhưng nếu không phải, thì tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều. Bạch Hy Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Tinh Trúc, cảm nhận dòng máu trong tay cô dần trở lại lưu thông bình thường. Cô mới lên tiếng, có thể chuyện này liên quan đến việc Tạ Vân Nhã mất tích không? Lâm Tinh Trúc cũng không biết, dù sao thì, có quá nhiều lý do khiến một cô gái trẻ biến mất trong đêm. Không có cái nhìn toàn diện, cô không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Cách chương.